Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, thật như vậy nước. Vương Tiên Sư đón lấy nói rằng, trong đó một vị khách nhân, tên là Trương Húc, tiếp đó, Vương Tiên Sư nói rồi cái khác ba người tên, nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu ầm ầm bắt đầu nghị luận, ba người kia còn thôi. Trương Húc danh tự này quá xa lạ, bọn họ căn bản đều chưa từng nghe nói. Người ở chỗ này, đa số đều dám bảo nghề nghiệp này có chút hiểu rõ. Đối với Tề Thành bên trong, có tiếng dám bảo sư đều biết. Thế nhưng, không có ai nghe nói qua Trương Húc tên, chỉ có Tiền Đa Đa. Hạ Tử Bình dùng mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Trương Húc. Hai người bọn họ là biết Trương Húc. Trương Húc lộ ra vẻ tươi cười. Hệ thống ra tay, một đỉnh hai, làm sao có khả năng giám định không đúng đây? Mà Trương Húc cũng chú ý. Cái khác ba cái giám định toàn người thích hợp. Một cái trong đó chính là cái kia Trần Hoán. Mặt khác hai cái, Trương Húc không tìm ra đến. Vương Tiên Sư tuyên bố cái khác 11 người tên. Liền nói rằng, xin mời đây là một vị khách nhân. Theo ta vào nhà đi. Trương Húc đứng dậy, cùng Trương Húc một bàn người. Đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Húc. Trương Húc lúc đó dùng giấy bút viết kết luận thời điểm. Bọn họ nhìn thấy, Trương Húc chỗ ngồi như thế nghiêng. Cùng bọn họ như thế hiển nhiên không phải cái gì quý khách. Bọn họ cũng là có chút âm thầm cô. Phỏng chừng Trương Húc không thể ra đầu. Thế nhưng, không nghĩ tới, Trương Húc dĩ nhiên là này 14 người bên trong một. Bên cạnh một mập mạp người trung niên liền hỏi nói. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi tên là gì? Trương Húc, nhất thời, một bàn người kinh hãi. Bọn họ nhưng là nghe được Vương Tiên Sư nói rồi. Trương Húc chính là toàn bộ giám định đối với 4 người bên trong một. Những người này nhìn về phía Trương Húc ánh mắt đều thay đổi. Nhìn một chút Trương Húc trên ngực cấp 3 giám bảo sư huy chương. Tựa hồ lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Trương Húc đi lên phía trước. Đến phía trước nhất. 14 người đã tụ tập lên. Trương Húc phát hiện, những người này trong lúc đó, trừ hắn, tựa hồ mỗi người cùng mỗi người đều biết. Những người này tự nhiên cũng nhìn thấy Trương Húc. Đối với Trương Húc đều bỏ ra tìm tòi nghiên cứu. Ánh mắt tò mò, Vương Tiên Sư nói chuyện. Được rồi, chư vị, mời theo ta tiến vào gian nhà đi. Ở mấy trăm người ánh mắt hâm mộ bên trong. Này 14 người theo Vương Tiên Sư tiến vào gian nhà. Gian nhà rất lớn, trừ xung quanh thả một vòng cái bàn. Ngay chính giữa là một to lớn bàn. 14 người cũng là không chút hoang mang. Đều tìm vị trí ngồi xuống. Sau đó hầu gái dâng trà điểm. Vương Tiên Sư vung tay lên. Có 5 hầu gái tiến lên. Thả xuống trong tay nâng đồ vật. Vương Tiên Sư nói chuyện. Này 5 dạng đồ vật. Ta thu gom nhiều năm, cũng xin mời qua một ít giám bảo sư giám định, thế nhưng đều không có cái gì định luận. Xin mời chư vị giám thưởng. Trương Húc đang chuẩn bị đứng dậy, phát hiện tất cả mọi người đều không có đứng dậy. Chỉ có Trần Hoán Chi đi tới, quay về 5 dạng đồ vật. Tinh tế quan sát, Trương Húc nhất thời rõ ràng. Khả năng này là quy củ, muốn cấp bậc cao người trước tiên nhìn, đừng người mới có thể xem. Quả nhiên, Trần Hoán Tử xem xong, mấy cái cấp 3 giám bảo sư đi lên phía trước, Trương Húc cũng đi lên phía trước. Đệ một thứ, là một tiểu nhi to bằng nắm tay hạt châu, mờ mịt, không có sóng linh khí, xem ra tựa hồ không phải bảo vật gì. Trương Húc sờ soạng đi tới, leng keng, hồng mông linh châu, cấp 5 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy, không thu lấy. Có ích lợi gì đồ, ẩn chứa một tia hồng mông khí, nội bộ tự thành không gian, đưa vào một đạo hồng mông khí, có thể mở ra, Trương Húc âm thầm tặc lưỡi, này Vương Tiên Sư quả nhiên lợi hại, tùy tiện lấy ra một thứ, đều là cấp 5 bảo vật, Trương Húc nhìn về phía lại một thứ, vật này là một nho nhỏ đồng thau bình rượu, ba chân hai tay, người trưởng thành to bằng bàn tay. Xem ra chất phác cực kỳ. Có điều Trương Húc biết, đồng thau vật phẩm tồn tại niên đại đều khá là lâu xa. Hơn nữa, bình thường như vậy vật phẩm. Nếu như là pháp khí, pháp bảo, năng lực cũng khá là mạnh mẽ. Trương Húc sờ soạng đi tới. Leng keng, Vu tộc tế tự đồng thau bình rượu. Cấp 6 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy. Trương Húc thật sự muốn thu lấy. Thế nhưng, hắn biết, hắn căn bản không thể nhận lấy. Nếu như nhìn thấy bảo vật bị hắn sờ soạng một hồi, không hiểu ra sao biến mất rồi. Này Vương Tiên Sư tuyệt đối có thể làm thịt hắn. Những này có thể đều là Vương Tiên Sư cất giấu. Không thu lấy, có tác dụng gì? Sử dụng Vu tộc huyết thống có thể tỉnh lại. Có thể cho gọi ra đến tổ Vu Chi Linh tiến hành chiến đấu. Nói là tế tự vật phẩm. Dĩ nhiên có thể triệu hoán tổ Vu chiến đấu. Thật sự rất tốt đây. Có điều cũng rất vô bổ. Bởi vì nhất định phải sử dụng Vu tộc huyết thống mới có thể tỉnh lại. Cái khác ba loại vật phẩm. Một là một mặt đồng thau tấm gương. Gọi là hiện hình kính. Chiếu hướng về một sinh linh. Có thể cho thấy hắn vốn là mục. Chọc thủng tất cả ngụy trang. Cái này tấm gương là cấp 5 vật phẩm. Còn có một thứ đồ vật. Là một nhánh bạch ngọc bút. Này chi bút tự nhiên có thể viết chữ. Thế nhưng, này chi bút to lớn nhất công dụng nhưng là điểm linh. Chính là cho không có linh căn sinh linh. Điểm ra linh căn. Đương nhiên, muốn điểm ra linh căn. Không phải như vậy dễ dàng. Triển khai người. Thực lực chỉ ít cần tiên nhân cảnh giới. Hơn nữa, sẽ tiêu hao bản nguyên tiên linh khí. Bản nguyên tiên linh khí là thành tựu tiên nhân thời điểm. Thiên đạo hạ xuống được khen thưởng. Mỗi cái tiên nhân chỉ có như vậy một điểm không nói. Tiêu hao sẽ giảm thiểu. Không giống Trương Húc bản nguyên ma khí. Thần lực bản nguyên có thể khôi phục. Nếu không là hệ thống nói cho, Trương Húc còn suy đoán không ra. Này bút có tác dụng như vậy. Mà này chi bút, dĩ nhiên là cấp 7 vật phẩm. Trương Húc cũng là âm thầm tặc lưỡi. Này Vương Tiên Sư trong tay thật nhiều đồ vật còn không ít. Cuối cùng như thế mộc châm thì có chút bình thản. Chỉ có điều là cái phòng ngự loại pháp bảo. Có điều có khí hồn. Xem như là tương đối cao đương pháp khí. Hơn nữa, mộc châm dùng vật liệu liền tương đối đặc biệt. Dĩ nhiên là nghỉ lại qua phượng hoàng ngô đồng mộc. Trương Húc đối với này 5 dạng đồ vật đều có định luận. Ngực thành công quen, chuẩn bị nhìn những người khác nói thế nào. Sau đó, mấy cái cấp 1, cấp 2 giám bảo sư đến xem. Xem xong này 5 dạng đồ vật, tốt mấy người đều là chau mày. Hiển nhiên, có mấy thứ đồ nhìn không ra chỗ ích lợi gì. Chờ tất cả mọi người đều xem xong. Vương Tiên Sư nói chuyện. Chư vị có kết luận gì? Mọi người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Cái cuối cùng cấp 2 giám bảo sư bắt đầu nói đến. Cấp 1, cấp 2 giám bảo sư nói xong. Cấp 3 giám bảo sư nói. Trương Húc từ đầu đến cuối không có hé răng. Cũng không có ai buộc hắn cần phải nói. Chờ những người này đều nói xong. Trần Hoán Chi mở miệng. Những người trẻ tuổi này, xác thực đều cũng không tệ lắm. Cái này cây châm, đều có định luận, là một cái phòng ngự pháp bảo. Không có cái gì tốt nói. Bình rượu hẳn là món đồ tầm thường. Phỏng chừng cũng không có cái gì tác dụng lớn. Này chi bút, hẳn là thượng phẩm bùa chú bút. Cấp bậc không thấp, tấm gương, đúng là những món đồ này bên trong. Có giá trị nhất, còn có hạt châu. Bên trong hạt châu nên có một không gian. Thế nhưng thế nào mở ra? Khiến người ta cân nhắc không ra. Trương Húc hơi kinh ngạc. Cái này Trần Hoán Chi nhưng là cấp 6 giám bảo sư. Dưới kết luận dĩ nhiên qua loa như vậy. Hơn nữa, trừ tấm gương, cây châm, hắn đối với mỗi một dạng vật phẩm làm lấy cái gì? Cũng đều chỉ nói đại khái. Còn không quá chuẩn xác. Chính là cây châm. Cũng không có nói ra chế tác vật liệu. Này cấp 6 giám bảo sư. Thật sự như thế nước sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.